Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, quản lý nạn châu chấu có thể nào chỉ dựa vào chém chém giết giết. Ta đã hướng thi đấu Phổ Lạc Tư làm báo cáo. Mông Tư Đặc Thần sắc ngưng trọng nói, lần này Ma Hoàng Triều quy mô đã vượt ra khỏi mong muốn. Nhất định phải tăng lớn chống thiên tai cường độ. Để đại lục ở bên trên những cái kia cấp cao chiến lực xuất thủ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Cam Cốc Vũ lắc đầu. Chuyện này tạm thời còn không thể ngoại truyền. Nếu để cho phổ thông bách tính biết việc này, lòng người lưu động phía dưới, rất có thể sẽ đồ sinh sự đoan. Học viện phương diện lúc đầu liền không khả năng dốc hết toàn lực. Chớ nói chi là dưới mắt tình huống này. Rất nhiều đạo sư khẳng định đều sẽ bị mỗi cái gia tộc triệu hồi. Chúng ta có thể được đến duy trì, chỉ sợ cũng rất có hạn. Đang nói, Thu Ý trong tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một mảnh có chút hiện ra lục quang thánh thụ lá cây. Nàng quét mắt một chút, lập tức tướng thánh thụ lá cây đưa cho Cam Cốc Vũ. Cười khổ nói, chúng ta vẫn là trước tiên lui một bước, hóa giải một chút áp lực lại tính toán đi. Đại tế ti truyền đến tin tức, Đông Nam Viêm Hoa phiến khu cao giai ma hoàng tăng mạnh. Chống thiên tai ma pháp sư bên trong đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà trải qua mấy ngày nay công nhận trọng tai khu, Quang Diệu Hoàng thất nam bộ phiến khu lại đột nhiên áp lực giảm bớt không ít. Alpha hình ma hoàng cùng bối tháp hình ma hoàng cơ hồ tuyệt tích. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy lạnh cả người từ Cam Cốc Vũ lưng xông lên cái ót. Toàn thân đều là tê dại một hồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ những này ma hoàng còn có ý biết tiến hành điều hành? Không bài trừ khả năng này. Bất quá liền ma hoàng cấp bậc đến xem. Cái này chưa hẳn quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Thu Ý nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Theo thiếp thân nhìn. Càng lớn có thể là hoàng thất khu quản hạt bên kia hoa màu đều trà đạp đến không sai biệt lắm. Những cái kia ma hoàng chen chúc to lớn lục đông nam. Hẳn là coi trọng bên kia lương thực. Nếu như là xu thế ăn hành vi. Tình huống kia còn tốt hơn một chút. Cam Cốc Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một loại chẳng lành cảm giác vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng. Thật lâu vung đi không được. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Vỗ đùi, xu thế ăn. Ta thật là khờ. Làm sao như thế phương pháp đơn giản đều cho không để ý đến. Ngươi có biện pháp nào? Mông Tư Đặc lập tức hỏi. Âm cuối đều có chút biến điệu. Xem ra gần nhất dựa vào cao gia huynh đệ kháng hoàng có chút quen thuộc. Kết quả ngay cả cơ bản nhất châu chấu chống phương pháp đều quên hết. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười. Nói kỳ thật rất đơn giản. Đầu độc dụ sát là đủ. Đầu độc dụ sát. Mông Tư Đặc cùng Thu Ý đều là khẽ giật mình. Sau đó lại cùng nhau lắc đầu. Người nghĩ tại hoa màu phía trên hạ dược. Sau đó hạ độc chết những này ma hoang. Nếu là một chiêu này có thể được nói. Chúng ta sớm đã dùng. Thu Ý cười khổ lắc đầu. Đừng nói là thiếp thân. Liền xem như đương kim đại lục ma dược giới đệ nhất nhân ma y tiên sinh. Cũng chế không ra phổ thông cây nông nghiệp cây năng đủ chịu được. Đồng thời lại có thể hạ độc chết tứ giai ma thú ma dược tới. Nếu như chuyên môn bồi dưỡng đặc thù thực vật, đại quy mô hạ dược dụ sát ma hoàng, vô luận là thực vật bồi dưỡng chi phí vẫn là chế dược chi phí. Kia đều sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức trầm mặc thật lâu, mới lại mặt giãn ra cười nói. Có lẽ ma dược làm không được sự tình, cái khác dược có thể đâu. Cái khác dược, Thu Ý khẽ trao mày. Tại ma dược học lĩnh vực bên trên, nàng có thể coi là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất quyền uy. Nhưng nàng căn bản không cách nào tưởng tượng có cái gì dược có thể làm được cái này một điểm. Ngô, bất quá vẫn là hẳn là trước làm một chút thí nghiệm. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, hướng về phía một bên khác hô lớn nói, xú bà nương. Lão cao các ngươi đều tới hạ. A oa ca ca. Nói đi, vừa chuẩn bị để lão nương mang theo Cát Tường Tam Bảo đi bắt cái gì. Lị Na lập tức liền lĩnh hội Cam Cốc Vũ ý đồ. Cười duyên đi tới, ba loại ma hoàng, đều muốn sống. Cam Cốc Vũ phân phó nói. Lị Na nhẹ gật đầu, không nói hai lời xoay người rời đi. A Oa ca ca, Cát Tường Tam bảo, theo lão nương xuất công đi. Cao gia huynh đệ đối loại này nhiệm vụ như kim dã xem như xe nhẹ đường quen. Nhẹ gật đầu cái này liền đi theo Lị Na đã đi xa. Mà Cam Cốc Vũ bên này cũng không có nhàn rỗi. Tìm đến Mát Nguyệt Chư Nữ cùng phái phái. Chọn lựa một mảnh mới hoang phế không lâu đồng ruộng khai khẩn tốt. Sau đó hướng trong đó gieo hạt mạch chủng. Gieo hạt, phái phái nhẹ kêu nói. Không phải là gieo theo hàng A. Cũng không phải cho ngươi ăn. Có kết hay không tuệ ca đều chẳng muốn quản. Chỉ cần chủng được đi ra là được rồi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này liền hướng gieo hạt hoàn tất dội lên nước trong ruộng đập một cái vạn vật sinh trưởng. Quyển trục, rất nhanh, lúa mạch non phá đất mà lên. Trưởng thành lít nhà lít nhít một mảnh. Bất quá liền cái này mọc. Bây giờ chúng nữ tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Phái phái càng là thè lưỡi. Nhỏ giọng nói, lúc này dạng này lãng phí mạch chủng. Thật được chứ, có phải hay không lãng phí? Chờ một lúc mới biết. Cam Cốc Vũ lấy ra một cái bồn nước lớn, hướng Lý Diện rót vào thanh thủy, sau đó lại móc ra một cái màu nâu nhạt cái bình. Lúc này mới quay đầu nói với mọi người nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, các ngươi đều trước cách ta xa một chút. Đám người mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu theo lời lui lại. Cam Cốc Vũ cầm màu nâu nhạt bình nhỏ, trước cẩn thận liếc mắt nhìn thân bình nhãn hiệu. Trong lòng mặc tính toán một cái dùng lượng, lúc này mới vặn ra nắp bình, lợi dụng khống chế thủy nguyên tố định lượng lấy ra trong đó nhũ dịch, lẫn vào trước mặt cái này một thùng nước bên trong. Rất nhanh, một cỗ mùi vị khác thường từ trong thùng nước tiêu tán mà ra. Cho dù là đã rời đi Cam Cốc Vũ một khoảng cách, đám người cũng không nhịn được cài đóng miệng mũi. Cam Cốc Vũ nhướng mày, cũng lấy ra một chương khăn mặt che khuất mũi miệng của mình. Lúc này mới lợi dụng cảm giác thuật dò xét lên cái này một thùng nước tới. Ngô, nồng độ không có vấn đề. Liền là vị này, Cam Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Thu Ý đứng tại cách đó không xa. Thấy thế cũng không nhịn được hỏi. Đây chính là ngươi nói có thể dụ sát ma hoàng độc dược a? Chẳng lẽ là dựa vào mùi vị kia hun chết bọn chúng? Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên. Nguyên lai Thu Ý trưởng lão ngài cũng sẽ giảng cười lạnh. Cái này gọi là tân lưu huỳnh lân. Có thể phun ra tại thực vật cành lá bên trên. Nếu là ma hoàng ăn cái này thuốc trừ sâu, khục, nọc độc, có lẽ liền sẽ bị độc chết. Không sai, Cam Cốc Vũ xuất ra. Liền là 50% tân lưu huỳnh lân sữa dầu. Loại này thuốc trừ sâu 1000 lần pha loãng tề. Thường dùng tại vảy cánh mắt côn trùng có hại trống. Bất quá sát trùng phổ quàng. Đối với châu chấu cũng có cực tốt sát thương hiệu quả. Gặp thuốc trừ sâu đã phối tốt. Cam Cốc Vũ cái này liền khống chế thủy nguyên tố. Tướng thuốc trừ sâu phun ra tại kia phiến mới mọc ra mạch trong ruộng. Mà cứ như vậy, nồng mùi thuốc liền tiêu tán đến lợi hại hơn. Không chỉ có là cách đó không xa Mông Tư Đặc Thu Ý cùng phái phái Mát Nguyệt bọn người che mà chạy. Liền ngay cả càng xa xôi chống thiên tai tiểu tổ thành viên cũng nhao nhao kinh ngạc nhìn lại. Sau đó cũng che lên miệng mũi. Cốc Vũ huynh, mùi vị này là chuyện gì xảy ra? Các nắm lỗ mũi, nhịn không được tiến lên hỏi. Cam Cốc Vũ chỉ lộ ở bên ngoài mặt mày khẽ cong. À, ta tại nghiên cứu phát minh mới món ăn. Dùng để chiêu đãi khách nhân của ta. Ta đi. Thối tiểu quỷ, ngươi muốn cho vitamin đóng cửa a? Vừa vặn chạy về Lị Na nghe nói như thế, che miệng mũi muộn thanh muộn khí địa quát mắng một câu. Mà Cam Cốc Vũ thì không thèm để ý chút nào, hỏi, khách nhân của ta đâu? Lị Na nghe vậy sững sờ, chỉ sau lưng Cao gia huynh đệ dùng thú bị nhốt dây thừng trói thành một chuỗi ma hoàng. Như lời ngươi nói khách nhân, không phải là chỉ bọn chúng a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.